Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Giảo thì côn tử bảo lôi. Muốn làm sự tình. Kỳ thực, Trương Hoa làm lần này sư bỉ bình ủy. Từ hắn trực tiếp tuyên bố tiến vào bình ủy phân đoạn. Căn bản không hợp quy củ. Một loại quy trình là từ sư bỉ dự thi nhân viên đưa ra muốn đi vào cho điểm phân đoạn dự thi nhân viên bất kỳ bên nào đều được. Sau đó, lúc sau hết thảy bình ủy đi thảo luận, lúc này tiến vào cho điểm phân đoạn có phải là thích hợp. Thế nhưng, Trương Hoa tự nghĩ, hiện tại bình ủy chỗ ngồi người đều là người của bọn họ, coi như là không hợp quy củ, cũng không có ai sẽ nói cái gì. Mà hắn bị Lý Tần Chiêu như vậy trực tiếp thổ huyết. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập tức giận. Dù cho hắn bị vướng bởi Lý Tần Chiêu hắc thiết học viện chính thức thân phận lão sư, không thể trực tiếp đập chết, thế nhưng cũng phải biểu hiện một chút chính mình bất mãn. Đơn giản như vậy thô bạo, tuyên bố trực tiếp tiến vào bình ủy phân đoạn, chính là hắn biểu đạt bất mãn phương thức. Hắn chính là dùng phương thức này nói cho Lý Tần Chiêu, thấy được chưa, coi như cách làm của ta không hợp quy củ, cũng không có ai sẽ đưa ra dị nghị. Tiểu tử, ngươi tiền đồ đáng lo a. Sau đó, Lý Tần Chiêu cũng bởi vì đáng lo tiền đồ mà run rẩy, trong lòng có loại ý nghĩ này, hắn liền nhìn về phía Lý Tần Chiêu, nhưng là phát hiện Lý Tần Chiêu cũng không có bởi vì đã biết sao đơn giản thô bạo làm ra quyết định mà lòng sinh phẫn nộ, thậm chí không có đề kỳ dị nghị. Ngược lại là khi nghe đến lời nói của hắn sau, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, Lý Tần Chiêu trong lòng xác thực cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình đem đối phương tôn tử như vậy đều hộp máu, còn thuận tiện đem đối phương cũng làm cho hộp máu, đối phương lại không có bằng vào chính mình bình ủy thân phận mà mang tư trả thù chính mình, ngược lại là trực tiếp vung tay lên tiến vào bình ủy phân đoạn. Phải biết, theo đề tình huống vừa rồi xem, rõ ràng cho thấy mình ở vừa khẩu chiến bên trong biểu hiện tốt hơn a. Hơn nữa, bình ủy chỗ ngồi ngoại trừ Trương Hoa ở ngoài, cái khác bình ủy đều là người của mình. Vào lần này sư bỉ bên trong, chính mình nhất định là không có bất cứ hồi hộp gì thắng. Ở Lý Tần Chiêu xem ra, Trương Hoa nhất nên chọn lựa cách làm là tận lực kéo dài thời gian không tiến vào cho điểm phân đoạn. Như vậy, hắn chiếm cứ thế yếu tôn tử Trương Vĩ mới có thể có rất nhỏ khả năng hòa nhau một trận, thậm chí chuyển bại thành thắng a. Không hiểu a, Lý Tần Chiêu đối với Trương Hoa làm như thế có chút không hiểu, lẽ nào hắn kỳ thực cũng là của ta người? Cho dù lúc trước Lý Tần Chiêu đã dùng bách hiểu xanh khuôn khối tra xét Trương Hoa thông tin thông điệp, biết đối phương vẫn là tâm hướng mình tôn tử, nhưng lần này phát sinh ở hình ảnh trước mắt vẫn để cho trong lòng hắn hiện ra như thế một suy đoán. Hắn vẫn là tâm hướng mình tôn tử a, nhưng là hắn vì sao lại làm ra như thế bất lợi cho cháu mình quyết định đây? Lý Tần Chiêu lại dùng bách hiểu xanh khuôn khối tra xét Trương Hoa tin tức cá nhân, phát hiện đối phương lập trường căn bổn không có lần đối phương vẫn là tâm hướng mình tôn tử. Vậy thì để Lý Tần Chiêu nghĩ mãi mà không ra, không biết đối phương vì sao lại làm ra loại này quyết định. Như vậy, đáp án chỉ có một. Lý Tần Chiêu con mắt né qua một đạo tinh quang, lần thứ hai nhìn về phía Trương Hoa trong ánh mắt chính là tràn đầy vẻ kính nể. Đáp án chỉ có một, đó chính là bản thân của hắn là một công chính vô tư người. Không phải vậy liền không cách nào giải thích đối phương vì sao lại làm ra như thế bất lợi cho cháu mình quyết định. Lý Tần Chiêu đổi vị trí suy tư một chút, nếu là mình có một tôn tử bị người trình thảm như vậy, chính mình nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thay mình tôn tử hả giận. Hắn hoàn toàn là không làm được, trơ mắt nhìn cháu mình nhận lấy bắt nạt, mà thờ ơ không động lòng, trái lại công việc quan trọng tránh, đang vô tư đi đối xử đối phương. Có điều, chính vì hắn không làm được, hắn mới phải càng thêm tôn trọng như vậy công chính vô tư người. Vì lẽ đó, Trương Hoa trưởng lão, ngươi là người tốt a. Lý Tần Chiêu chính là hướng về Trương Hoa chắp tay, phát ra từ nội tâm nói rằng, hừ. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, ở bề ngoài đối với Lý Tần Chiêu rất là xem thường. Thế nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đối phương loại biểu hiện này mới phải nên có biểu hiện. Đối phương loại biểu hiện này nhất định là bởi vì đối phương nghe xong chính mình mấy câu nói sau. Rõ ràng tình cảnh của hắn kham yêu, bởi vậy, hay dùng lời nói như thế này nịnh hót chính mình. Ha ha, tương đương, Trương Hoa cười lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy Lý Tần Chiêu quả thực là không muốn quá ngây thơ. Hắn cho rằng như vậy nịnh hót chính mình sẽ tha hắn một lần sao? Phải biết, đây chính là sư bỉ a. Chính mình lẽ nào bởi vì hắn mấy câu nói nịnh hót liền để hắn thắng a? Hắn thắng không phải mang ý nghĩa chính mình tôn nhi liền thua a? Tuy rằng dựa theo song phương biểu hiện đến xem, Lý Tần Chiêu biểu hiện xác thực thân thiết, thế nhưng chính mình không phải là loại kia bang lý bất bang thân người a. Hả? Bỗng nhiên hắn chú ý tới mình tôn nhi, nhìn về phía mình ánh mắt, có gì đó không đúng, tựa hồ là hoài nghi mình. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền biết, chính mình tôn nhi Trương Vĩ ý tứ của, nhất định là nhìn thấy Lý Tần Chiêu thái độ đối xử với mình. Chính mình tôn nhi coi chính mình đứng Lý Tần Chiêu một phương. Suy nghĩ minh bạch sau khi, hắn nhưng là suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Thời khắc này, hắn đã nghĩ một cái tát đập chết chính hắn một ngốc tôn tử. Bọn họ nhưng là máu mủ tình thâm chí thân a. Hắn làm sao sẽ nghĩ như vậy chính mình đây? Hít sâu mấy hơi thở, hắn cũng là bình tĩnh lại. Cảm thấy chuyện này cũng không tự trách mình tôn nhi. Thật sự là Lý Tần Chiêu vừa nãy thái độ đối xử với mình quá mức chọc người hiểu lầm. Nghĩ tới những thứ này, hắn chính là vừa tàn nhẫn chừng một chút Lý Tần Chiêu. Hắn xem như là nhìn ra rồi, vừa Lý Tần Chiêu như vậy đối xử chính mình, căn bản không phải nịnh hót chính mình, mà là cố ý gây xích mích chính mình cùng chính mình tôn nhi Trương Vĩ quan hệ đây. Tôn nhi, ngươi hiểu lầm ta. Chúng ta nhưng là chí thân a. Vì không để cho mình tôn nhi Trương Vĩ hiểu lầm, Trương Hoa chính là trực tiếp đồn đại giải thích, chúng ta nhưng là trên thế giới này thân cận nhất hai người, ta coi như hại ai cũng sẽ không hại ngươi a. Còn có, ngươi suy nghĩ một chút, bình ủy đều là người của chúng ta, coi như hắn vừa biểu hiện so với ngươi mạnh khỏe, thế nhưng hắn cũng là thua chắc rồi. Rất sớm tiến vào cho điểm phân đoạn, cũng là miễn cho xuất hiện yêu thiêu thân. Trương Vĩ nghe được ra ra mình thanh âm của chính là ngẩn người, chợt hắn chính là phản ứng lại, đúng đấy, bọn họ nhưng là chí thân a, hắn thân ra ra như thế nào khả năng hại hắn đây. Hay được, ngươi rất tốt. Nhìn thấy chính mình tôn nhi xem như là hiểu được, Trương Hoa thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Chợt, hắn nhìn Lý Tần Chiêu cười lạnh thành tiếng, đối phương thủ đoạn cao a, mấy câu nói liền đem hắn cùng chính mình tôn nhi quan hệ gây xích mích ra một vết nứt. Ai, ta kỳ thực cũng không có tốt như vậy. Lý Tần Chiêu trực tiếp bị thổi phồng đến mức có chút bất hảo ý tứ, hắn bản chất chính là một có chút thành thật đại nam hài. Bị người như thế trần truồng khen, tự nhiên là sẽ cảm giác bất hảo ý tứ. Ta rời ạ. Trương Hoa suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Ta rời ạ là khen ngươi sao? Sau đó, hắn phát hiện, Trương Vĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn, lại trở nên không được bình thường. Tàn nhẫn mà trừng Lý Tần Chiêu một chút. Hắn chính là lại truyền âm đối với mình tôn nhi Trương Vĩ giải thích một phen. Chính mình vừa mới lời kia ý tứ của, nhưng là, để ngực hắn một buồn chính là, Trương Vĩ nghe xong hắn một phen sau khi giải thích, trong mắt vẻ ngờ vực, xác thực ít đi một phần, thế nhưng là không có hoàn toàn biến mất, này kỳ thực cũng không quái, trách Trương Vĩ, mặc dù mình thân sinh ra ra, ở sư bỉ loại này liên quan đến chính mình tiền đồ tỉ thí trên. Thiên hướng đối thủ mình, có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, lấy Trương Vĩ cùng Lý Tần Chiêu giao thiệp với kinh nghiệm tới nói. Hết thảy cùng Lý Tần Chiêu dính líu quan hệ chuyện tình. Đều sẽ hướng về một khó có thể dự liệu phát triển. Nói đơn giản một chút chính là, hết thảy không thể chuyện đã xảy ra. Ở gặp phải Lý Tần Chiêu sau. Không thể sẽ bất cứ lúc nào biến thành khả năng. Hơn nữa, là, Trương Vĩ trước liền cảm thấy lần này sư bỉ, có chút thuận lợi hơi quá. Tựa hồ là trời cao cũng đang trợ giúp hắn. Đang chuẩn bị giai đoạn thời điểm, hắn không chỉ thuận lợi xin mời đến rồi tự mình nghĩ mời đến bình ủy. Hơn nữa còn phát hiện Lý Tần Chiêu lại đối với sư bỉ chuyện tình. Không biết gì cả. Thậm chí đến sư bỉ, sắp tiến hành thời điểm, vẫn không có mời sư bỉ bình ủy. Thế nhưng, hay là cũng là bởi vì quá thuận lợi, hắn buông lỏng lòng cảnh giác, chưa hề đem này thuận lợi kỳ cục chuyện tình, để ở trong lòng. Thế nhưng, sư bỉ trên, loại này loại là lạ chỗ, nhưng là để hắn bỗng nhiên thức tỉnh, mà thật là đúng dịp không khéo. Ra hắn đối xử Lý Tần Chiêu thái độ, có chút để hắn không tìm được manh mối. Hắn dĩ nhiên là hoài nghi mình ra, nếu tất cả mọi người không có dị nghị, vậy chúng ta liền đến thảo luận một chút làm sao chấm điểm đi. Trương Hoa mạnh mẽ nhịn xuống bởi, vì chính mình tôn nhi hoài nghi đối với mình, mà sinh ra thổ huyết kích động, chính là trực tiếp nói lời nói này thời điểm. Hắn còn híp mắt nhìn Lý Tần Chiêu, nói đến chúng ta hai chữ thời điểm, hắn còn bỏ thêm trọng âm. Lời này, chính là trần trụi ở nói cho Lý Tần Chiêu. Bình ủy chỗ ngồi, đều là người của chúng ta. Ta nghĩ làm sao bắt bí ngươi, liền làm sao bắt bí ngươi. Nhìn ta xong rồi cái gì a? Lý Tần Chiêu bị đối phương như thế nhìn, cũng cảm giác có chút không rõ vì sao. Hắn không hiểu đối phương tại sao như thế nhìn mình. Ho khan một cái, bị như thế nhìn, Lý Tần Chiêu cảm giác mình nên nói gì. Liền, hắn chính là đối với bình ủy chỗ ngồi mọi người nói. Các ngươi công bằng điểm. Lời này, cũng không hoàn toàn là phí lời. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Mấy cái này bình ủy trực tiếp cho Trương Vĩ. Tôn thắng đến tấm màn đen đây. Tuy rằng này tấm màn đen hoàn toàn không có cần thiết. Dù sao dựa theo biểu hiện tới nói, mình cũng là thắng định. Thế nhưng, mấy người này có thể sẽ vì để cho chính mình thắng được càng xinh đẹp chút. Mà trực tiếp cho Tôn Thắng, Trương Vĩ đánh thấp nhất phân. Do đó để Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người bất mãn. Do đó cùng học viện cứng ngắc đội lên, ở chính mình tất thắng đích tình huống dưới. Hắn cũng không muốn tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Chưa thấy quan tài, không rơi lệ. Trương Hoa nhìn thấy Lý Tần Chiêu. Tựa hồ cũng không có nghe ra chính mình trong giọng nói ý tứ của. Trong lòng hắn chính là hừ lạnh một tiếng. Sau đó, chính là đối với mọi người truyền âm nói. Nếu mọi người đều là người mình, ta liền trực tiếp nói rồi. Vương Lão, chờ một lúc, ngươi chấm điểm thời điểm. Ngươi cho Lý Tần Chiêu đánh điểm tối đa vô cùng. Bình ủy chỗ ngồi mọi người nghe được Trương Hoa lời nói sau đều là sửng sốt một chút. Bọn họ đều là không hiểu Trương Hoa tại sao phải nhường Vương Lão. cho Lý Tần Chiêu đánh một điểm tối đa. Lý Tần Chiêu lão sư rõ ràng cho thấy hắn tôn nhi đối thủ a. Hắn làm như vậy, không phải tương đương với hãm hại tôn nhi của mình sao? Nghe nói như thế sao? Bảo Lôi nhưng là hé mắt. Đối với Trương Hoa, trong lòng hắn có một suy đoán. Lúc này, liền nghe đến Trương Hoa tiếp tục nói. Kế tiếp điểm, liền từ ta đến đánh. Ta trực tiếp cho hắn đánh một thấp nhất phân một phân. Khóe miệng hắn xẹt qua một đạo cười gằn. Ta muốn để tiểu tử này cảm thụ một chút, cái gì gọi là tâm tình lên voi xuống chó. Cười lạnh một tiếng sau, hắn chính là tiếp tục nói, mà chư vị ở ta sau khi cũng cho Lý Tần Chiêu kẻ này đánh thấp nhất phân, ta muốn để hắn tuyệt vọng. Nói, khóe miệng hắn liền lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nếp nhăn trên mặt khi cười đến. Lý Tần Chiêu đang nhìn đến chính mình cho hắn đánh một thấp nhất phân một phân sau, nhất định sẽ ở trong lòng mong mỏi, mặt sau bình ủy, cho hắn đánh cao phân, mà kết quả, nhưng là mặt sau bình ủy, cũng đều cho hắn đánh một thấp nhất phân. Vừa nghĩ tới, đối phương nhìn từng cái thấp nhất phân xuất hiện, loại kia từ từ tuyệt vọng dáng vẻ, hắn cũng có chút vui khôn tả. Đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Trong lòng hắn nghĩ như vậy đến, mà bình ủy chỗ ngồi những người khác nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì đột nhiên cúp một quả cân giống như vậy. Nặng trình trịch, bọn họ không nghĩ tới Trương Hoa lại sẽ nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp đối phó Lý Tần Chiêu lão sư. Trong lòng bọn họ không khỏi liền vì là Lý Tần Chiêu lo lắng. Thế nhưng, bọn họ đều tự nhận là bình ủy chỗ ngồi, liền tự mình một người là Lý Tần Chiêu lão sư một phương người. Vì không để cho mình thân phận bạo lộ ra, để chờ một lúc ở tự mình rót mâu thời điểm, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bọn họ chính là cẩn thận từng ly từng tí một, ẩn giấu từ bản thân nội tâm đích thực thật tình tự. Vì lẽ đó, bình ủy chỗ ngồi mọi người nghe được Trương Hoa lời nói sau, rõ ràng là tâm tình trầm trọng, thế nhưng trên mặt nhưng là biểu hiện vô cùng hưng phấn, tựa hồ chính mình cũng phi thường hy vọng nhìn thấy Lý Tần Chiêu từ từ tuyệt vọng phản ứng như thế. Cái kia, chúng ta liền nói rõ, cứ làm như thế. Trương Hoa liền nói, vừa muốn ra hiệu Vương Chí Lâm vì là Lý Tần Chiêu chấm điểm, mở ra cho điểm phân đoạn. Giảo thì côn tử Bảo Lôi chính là nói chuyện. Ta cảm thấy đi, bị Bảo Lôi cắt đứt lời nói, Trương Hoa trong lòng có chút không quá cao hứng. Thế nhưng hắn nhưng là không có trực tiếp biểu hiện ra, trên mặt ngược lại là lộ ra chăm chú lắng nghe biểu hiện đến. Thấy vậy, Bảo Lôi bảo đại Giảo thì côn tử, khóe miệng chính là hiện ra một vệt nụ cười quái dị đến. Ta cảm thấy đi, như vậy tiết chí còn chưa đủ kịch, cuối cùng sinh ra kết quả còn chưa đủ để Lý Tần Chiêu tuyệt vọng. Hả? Trương Hoa lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Bảo thống lĩnh ngươi nói tiếp, ta chỉ là cung cấp một nho nhỏ dòng suy nghĩ. Đại gia nghe một hồi, nhìn có thể làm được hay không? Liền nghe đến Bảo Lôi tiếp tục nói, kỳ thực, này cùng Trương Hoa trưởng lão, ngươi vừa nói dòng suy nghĩ, gần như chấm điểm trình tự, cũng như Trương Hoa trưởng lão như ngươi nói vậy, trước hết để cho Vương lão cho Lý Tần Chiêu đánh 10 phân. Thế nhưng đến Trương Hoa trưởng lão ngươi chấm điểm thời điểm, ta kiến nghị ngươi cũng cho Lý Tần Chiêu đánh một 10 phân. Trương Hoa ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đối phương là kẻ thù của chính mình, mình tại sao khả năng cho đối phương đánh 10 phân đây? Nếu như vậy, mình ở chính mình tôn nhi trong mắt, tự thành người nào? Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe đến Bảo Lôi tiếp tục nói, Trương Hoa trưởng lão, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi làm Trương Vĩ ra ra. Ngươi cho Lý Tần Chiêu đánh ra 10 phân sau, Lý Tần Chiêu nội tâm sẽ phản ứng như thế nào? Nghe nói như thế, Trương Hoa chính là rơi vào trầm tư bên trong. Hắn tựa hồ là nắm lấy đối phương trong giọng nói trọng điểm. Nhưng là vừa tựa hồ không còn nắm lấy đối phương trong giọng nói trọng điểm. Có điều, Bảo Lôi nhưng là không có bất kỳ thừa nước đục thả câu ý tứ của. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, hắn sẽ nghĩ, ngươi làm Trương Vĩ ra ra, đều cho hắn đánh 10 phân. Chúng ta những này ban giám khảo sẽ không cũng cho hắn đánh 10 phân. Sau đó, chúng ta những người này, ngay ở hắn cho rằng tình thế cực kỳ lạc quan thời điểm, lại cho hắn thống nhất đánh thấp nhất phân. Vừa đã trải qua đại hỷ, lại trải qua đại bi, ngươi nói hắn có thể hay không rất tuyệt vọng, rất bất lực, rất cái kia cái gì. Bảo Lôi cuối cùng muốn dùng cho rất ít kiểu câu, đến tăng cường chính mình lời nói khí thế. Hơn nữa, như vậy cũng ra vẻ mình rất có văn hóa. Thế nhưng nói đến sau đó, hắn cái này trong bụng không có bao nhiêu mực nước ra hỏa, chỉ có thể khô cằn đến rồi rất cái kia cái gì. Này rất sao thì có điểm lúng túng. Hắn cảm giác mình có chút sách đến thời gian sử dụng mới hận thiếu. Có điều, chú ý tới bình ủy chỗ ngồi mọi người, nghe được chân khí của chính mình truyền âm thanh, đều tựa hồ rơi vào trầm tư bên trong, cũng không có chú ý tới mình vẻ khốn quẫn. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Chợt, hắn liền sửa sang lại một hồi tâm tình, một lần nữa nhìn về phía Trương Hoa, Vương Chi Hổ, Vương Chí Lâm đẳng nhân nghe được Bảo Lôi, trong lòng đều là dùng mình. Vốn là bọn họ cảm thấy Trương Hoa kế hoạch đã đầy đủ ác độc. Thế nhưng, nghe xong Bảo Lôi sau khi, bọn họ mới phải rõ ràng cái gì gọi là chân chính ác độc. Nếu như đổi lại bọn họ ở vào Lý Tần Chiêu lão sư vị trí, ở tại bọn hắn tâm tình chính đại tốt thời điểm, bị người cho mình tới đây sao vừa ra, phòng trừng chính bọn hắn thật sự sẽ tuyệt vọng. Bỗng nhiên, bọn họ lại nghĩ đến Bảo Lôi biệt hiệu Hắc Diện Sát Thần, diện hắc tâm càng thêm đen. Bọn họ bây giờ mới biết, người chỉ có lên sai tên, không có gọi sai biệt hiệu. Trước, bọn họ còn cảm thấy Bảo Lôi danh hiệu này có chút nói quá sự thật. Từ bọn họ cùng Bảo Lôi tiếp xúc đến xem, đối phương tuy rằng nhưng là dài đến hơi đen, thế nhưng cùng với ở chung lên, bọn họ vẫn cảm thấy khá là thoải mái, cũng không có cảm giác đối phương lòng có nhiều hắc. Nhưng là bây giờ đối phương mấy câu nói để cho bọn họ rõ ràng bọn họ đến tột cùng là sai cỡ nào ngoại hạng. Ha ha, không sai. Cái kế hoạch này, ta cảm thấy so với Trương Hoa trưởng lão còn có càng thêm khá hơn một chút. Ta tán thành cái kế hoạch này. Bọn họ đều cho rằng toàn bộ bình ủy chỗ ngồi chỉ có mình là Lý Tần Chiêu lão sư người. Vì lẽ đó, dù cho cảm giác cái kế hoạch này rất là ác độc, bọn họ nhưng là không thể không vì che giấu mình thân phận mà che giấu lương tâm. Biểu thị nghiêm trọng tán thành, ta mặc cảm không bằng a. Liền ngay cả đứng Lý Tần Chiêu phía đối lập Trương Hoa đều cảm thấy Bảo Lôi cái kế hoạch này rất là ác độc. Vừa nghĩ tới nếu là đổi lại chính mình bị người khác như vậy trêu đùa, hắn không khỏi đánh ra dùng mình một cái đến run rẩy. Bỗng nhiên hắn cảm giác được Bảo Lôi nhìn về phía mình ánh mắt rất là quỷ dị, tựa hồ là có cái gì chuyện đáng sợ chờ đợi mình. Có điều, cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn cũng là không có suy nghĩ nhiều. Đồng thời, trong lòng hắn hiện ra vui mừng cảm giác. Hắn ở vui mừng Bảo Lôi cái này xấu bụng đến cực điểm người là bên mình người, như đối phương là Lý Tần Chiêu một phương người. Thêm vào Lý Tần Chiêu cái này quỷ quái đến cực điểm người, bọn họ cố ý cũng phải bị đùa chơi chết a. Không biết Trương Hoa trưởng lão, ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Nhìn Trương Hoa, Bảo Lôi khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười quái dị. Có điều nụ cười này lóe lên liền qua, để Trương Hoa đều cảm giác là chính mình ảo giác. Rất tốt, Trương Hoa gật đầu, truyền âm biểu thị chính mình cảm giác mình ý đồ này rất khen. Vậy thì tốt, Bảo Lôi thật sâu liếc mắt nhìn Trương Hoa. Tuy rằng ánh mắt kia bên trong ngậm lấy cổ quái mùi vị, thế nhưng Bảo Lôi ở Trương Hoa trong mắt đã cùng Đại Âm so với, vẽ lên dấu chấm tròn. Đối phương loại này mỗi tiếng nói cử động một cái nhíu mày một nụ cười đều mang theo quỷ dị mùi vị, nên thuộc về cơ bản thao tác. Này đây, hắn cũng không có quan tâm. Hắn nhưng là không có chú ý tới. Ở Bảo Lôi hơi cúi đầu sau, khóe miệng lại xẹt qua một đạo quỷ dị đến mức tận cùng nụ cười. Hoặc là nói, không nên xưng là quỷ dị, mà là ác thú vị. Bảo Lôi chưa bao giờ như hôm nay chơi vui vẻ như vậy. Chờ một lúc, Trương Hoa nhất định sẽ cho Lý Tần Chiêu lão sư đánh một 10 phân. Thế nhưng, đang đánh xong 10 phân điểm tối đa sau, Trương Hoa sau đó sẽ phát hiện, lẽ ra nên dựa theo kế hoạch cho Lý Tần Chiêu đánh thấp nhất phân mọi người. Nhưng đều đánh điểm tối đa, vừa nghĩ tới, chờ một lúc, đối mặt tình hình như thế, Trương Hoa trên mặt có thể sẽ xuất hiện vẻ mặt. Bảo Lôi khóe miệng liền phóng ra dị thường nụ cười sán lạn đến. Hoa ha ha, tương đương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.